Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 111. Tàn nguyệt, canh thứ hai, hải thị ngoại ô, tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật trung tâm cao ốc có chừng 129 tầng, cao tới 756 mét. Lúc này, ánh nắng đầy trời. Chiếu rọi này cao ốc cửa sổ phản chiếu ra lân phiến sáng bóng. Như một cái đứng yên che trời quái vật, mà cao lầu thứ 129 tầng, nhưng thủy chung ở vào trong bóng tối. Thật dày màn cửa từ trước tới giờ không sẽ kéo ra. Không có một chút quang năng đủ xâm nhập trong đó. Mặc dù tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật công nhân viên của mình cũng không biết này thứ 129 tầng là dùng làm gì. Chỉ có thể làm là cực cao cơ mật. Lúc này, 129 tầng trong bóng tối, lại có hai đạo bóng đen ngồi đối mặt nhau. Trong đó một vệt bóng đen đưa lưng về phía dày nhung màn cửa. Bóng đen này trước mặt hiển nhiên là một tấm dài hình bàn công tác. Bàn làm việc bên trái trưng bày một cái kỳ quỷ vô cùng pho tượng. Pho tượng kia sinh trưởng cánh chim, tản ra một loại cổ lão thương mang khí tức, mà hắn tồn tại, khiến cho chung quanh hắc ám sinh ra một điểm kỳ dị vặn vẹo cảm giác, khiến cho nơi đây hắc ám giống như từng đầu quanh quẩn hắc xà, đang vặn vẹo lấy thân thể, mà sinh ra lưu động. Bóng đen kia về sau thoáng ngửa ra ngưỡng, mở miệng dùng vô pháp phân biệt nam nữ. Thậm chí tuổi tác thanh âm nói, người thật lâu không có tới tìm ta. Hắc ảnh người đối diện nói, 17 năm trước một nhóm kia thí nghiệm hạt giống, lại có thể có người còn sống. Hắn không chỉ sống sót, còn đã tỉnh lại, cho nên ta tới nơi này là thỉnh cầu thí nghiệm đặc cách lệnh. Dẹp ăn bài tiến một bước hành động, hai đạo bóng đen đột nhiên trầm mặc lại. Gần cửa sổ hắc ảnh nói, ngươi còn lo lắng thương tới vô tội, không quy tắc không thành tiêu chuẩn, cho nên ta mới đến xin thí nghiệm đặc cách lệnh. Cái này đặc cách lệnh tồn tại, bản thân liền là quy tắc bao dung thể hiện, chính là vì tại thời khắc mấu chốt, hy sinh một phần nhỏ người thành tựu phần lớn người cử chỉ sáng suốt. Đây là một hợp lý chế độ, đã có, ta tự nhiên muốn xin. Nguyên tố giải mã gen ADN thật tồn tại sao? Như không tồn tại, ngươi trên bàn thả pho tượng kia lại là cái gì? Bóng tối này lưu động cảm giác lại là cái gì? Đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Ta muốn cho toàn nhân loại đều biến thành này loại trường hợp đặc biệt, từ đó không chỉ thu hoạch được lực lượng tăng cường, còn thu hoạch được thọ nguyên tăng lên. Mà này năm đó thí nghiệm duy nhất người thành công liền là này vĩ kế hoạch lớn bắt đầu. Vì nhiều người hơn, hắn nên hy sinh. Vì nhiều người hơn, tại thí nghiệm bên trong người đã chết cũng chết có ý nghĩa. Cái kia có quan sinh mệnh vĩ đại phỏng đoán. Cái kia có quan trường sinh chăm chỉ không ngừng truy cầu. Cuối cùng có khả năng tại chúng ta thế hệ này người bên trên hoàn thành. Cái bàn bóng đen đối diện, bỗng nhiên đứng dậy, đem hai tay nâng một tờ xin, trịnh trọng đưa nộp ra, thỉnh cầu ký tên. Cái kia xin bên trên đã đóng dấu chồng bốn cái mộc đỏ. Ký tên bốn cái tên, bây giờ còn kém ở giữa một cái kia. Sau lưng cửa sổ hắc ảnh tại tối tăm trong không gian nhìn kỹ một chút thư mời. Suy tư một lát, hỏi một tiếng, hắn kêu cái gì? Hạ cực, hắc ảnh cũng chỉ là hỏi một chút. Hắn theo trong ngăn kéo bắt lấy một viên hoa văn phức tạp con dấu. Nặng nề mà đặt ở xin trung ương. Chợt lại ký vào tên của mình. Ngay sau đó nộp trở về. Buồn bã nói tiếng. Đi làm đi, rõ. Ngoặc kép, không được. Nhi tử, ngươi bây giờ vừa mới khôi phục. Nếu như ngươi xuống giường ra ngoài đi một chút, nhất định phải đạt được lữ thầy thuốc đồng ý mới có thể dùng. Lữ thầy thuốc nói, nàng buổi trưa hôm nay sẽ tới. Đến lúc đó, người tốt nhất cùng người ta tâm sự. Mụ mụ thật thích lữ thầy thuốc. Tô Lâm Ngọc quả quyết cự tuyệt hạ cực, ra ngoài đi một chút, đề nghị. Đang đút xong dược thiện về sau, nàng liền mở lấy môn, bề bộn việc nhà đi. Phải biết, vì duy trì một ngôi nhà sạch sẽ, làm việc nhà cũng là rất nhiều, mà đây đều là Tô Lâm Ngọc một người làm. Đến mức gia đình thu nhập, liền là Tô Lâm Ngọc mở bán hàng qua mạng, cùng với tiếp nhận một chút tư nhân bánh gato, bánh quy định chế loại hình sống. Một cái khác thì là Tiểu Tô tiền thù lao. Này chút thu nhập, miễn gắng gượng chống cự một gia đình. Hạ Cực mắt sắc bình tĩnh, nghiêng đầu tĩnh tĩnh nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Giờ ngọ, Lữ Diệu Diệu thất ước, không có tới, mãi đến lúc chạng vạng tối, nàng mới vội vàng ôm một túi nước quả chạy tới, vừa nói thật xin lỗi, một bên nhanh chóng thoát giày, lộ ra tuyết trắng tất vải chân nhỏ, lại khoác lên Tô Mụ Mụ chuẩn bị xong trong dép lê. Liền chạy tới Hạ Cực gian phòng, nàng vừa đi gian phòng, Tô Lâm Ngọc liền bắt đầu thêm đồ ăn. Này là một bộ đầy đủ muốn giữ Lữ Diệu Diệu lại ăn cơm chiều dáng vẻ. Mà liền tại Lữ Diệu Diệu đi vào Hạ Cực gian phòng về sau, vừa tỉnh lại Tiểu Tô lại lặng lẽ cài cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có Lữ Diệu Diệu cùng Hạ Cực hai người. Lữ Diệu Diệu thấy môn bị đóng lại, nhưng nàng cũng lơ đễnh. Đã nhiều năm như vậy, Tô Mụ Mụ cùng Tiểu Tô đều biết tâm ý của nàng, mà chính nàng cũng rõ ràng, cho nên đối này loại hai người trường hợp cũng không kháng cự. Nàng đi rửa quả táo, nắm lấy dao gọt trái cây, thuận miệng nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta đều muốn đến Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Trung Tâm đi mở lại. Hôm nay chủ nhật, vẫn là bị kéo tới, mà lại ta còn không giải thích được thành đặc biệt hành động tổ viên, cho nên mới tới chậm. Hạ Cực cười cười, ôn hòa nói tiếng, cảm ơn ngươi có thể tới. Lữ Diệu Diệu săn tóc dài nói, cảm ơn cái gì nha, 17 năm trước nếu không phải ngươi, ta khả năng liền bị những tên côn đồ các ké kia điếm ô. Là ta thiếu ngươi, mà lại, nàng nhìn chằm chằm trên giường thiếu niên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, rõ ràng ngủ mê 17 năm. Sau khi tỉnh lại lại còn có thể bộ dáng như thế. Cho nên, nàng trực tiếp mở miệng nói, thật không nghĩ tới, ngươi ngủ 17 năm, xem ra không chỉ không có đổi kém, mà lại khí chất thế mà trở nên tốt như vậy. So người khác đọc sách 17 năm còn tốt hơn, Ngũ Phi Bạch Ngũ Công Tử còn nhớ rõ sao? Hắn đi hải ngoại đọc sách, lại tại sinh vật gì công ty công tác. Trước đó vài ngày hắn gửi tin tức nói muốn về nước bên trong. Vẫn xứng một tấm hình. Có thể là, ta cảm thấy hắn so ngươi kém xa. Hạ Cực đáy lòng có một loại không biết nên nói như thế nào, cổ quái cảm giác, giống như, hắn mới phát hiện một chút dị thường. Này dị thường lập tức liền bị kịp thời đề nghị. Ví như, hắn mới nghĩ đến, một cái mê man 17 năm người thực vật. Không nên có mình bây giờ như vậy năng lực suy tính. Hoặc là khí chất hình ảnh. Hắn chờ một chút. Diệu Diệu lập tức liền nói ra. Nhưng Diệu Diệu liền kỳ quái sao? Không, nàng đây là không thể bình thường hơn được phản ứng. Cái kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Cực thuận miệng hỏi. Ngũ Phi Bạch là ai? Diệu Diệu một bên gọt lấy quả táo, vừa mở miệng tán gẫu, Ngũ Phi Bạch là nàng cùng Hạ Cực đồng học, bây giờ là Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ngoại Công Ty làm việc. Lần này tựa hồ là bởi vì công sự mà vừa vặn về nước. Hạ Cực một bên trò chuyện, một bên tiêu hóa lấy tin tức. Không đầy một lát, sắc trời liền tối, cư xá gạch đá ven đường mờ nhạt đèn đường phát sáng lên, tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Hạ Cực nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, không nhất thời vội vã. Diệu Diệu thuận miệng nói, có thể là nàng nhìn về phía trước mặt nam tử hai con ngươi, cái kia một đôi mắt là như thế kiên định. lại như thế nhu hòa. Tựa hồ hắn đổi ý nghĩ của mình cho tới bây giờ chấp nhất. Không dễ dao động, Diệu Diệu không khỏi thấy ngây dại. Thậm chí không có đem phía dưới nói tiếp, mà là theo hắn nói. Hai ngày này dự báo thời tiết nói muốn mưa. Chờ qua mấy ngày, khí trời tốt, ta cùng ngươi ra ngoài. Được không? Tạ ơn, Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Khóe môi mang theo cười ôn hòa ý. Hoàn toàn không giống một cái ngủ 17 năm người thực vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.